mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2097, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 49, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Thanh hơn 4 giờ đã thức dậy. An Tiêu Dao ngủ không sâu, cũng theo đứng dậy. Sớm như vậy, không còn sớm, chuẩn bị một chút cũng là không sai biệt lắm. Hạ Thanh nói, cô đã rửa mặt chải đầu hoàn tất, thay bộ đồ đen đựng một đóa tiểu bạch hoa, An Tiêu Dao muốn cùng cô đi xuống, Hạ Thanh nói. Không cần, anh cũng có không niệm kinh Phật trước ngủ tiếp đi, hơn nữa tập tục nhà của chúng tôi là chỉ có quan hệ huyết thống mới có thể làm việc này. Còn có loại thuyết pháp này, Hạ Thanh gật gật đầu, khó có được săn sóc nói. Ngủ đi, tôi đi xuống trước. Ba chị em Hạ gia đều dậy rất sớm, linh vị mẫu thân được bày trong phòng vì bàn niệm kinh âm nhạc Phật giáo, đây là một nơi yên tĩnh, vì tìm kiếm nơi yên lặng. Niệm kinh kết thúc cũng đã là 3 giờ sau, trên mặt mỗi người cũng có một chút mệt mỏi rã rời, An Tiêu Dao đã sớm làm bữa sáng tốt nhất, ăn sáng xong, thời gian còn sớm, ba chị em trở về phòng nghỉ ngơi hơn 1 giờ. Tới buổi trưa cả nhà mới cùng đi tảo mộ, Phương Đông trực tiếp ở trong vườn hoa cắt một bó hoa bách hợp. Nghĩa trang ở trấn nhỏ cách đó không xa, An Tiêu Dao còn tưởng rằng hôm qua Hạ Thanh nói đùa, kết quả phát hiện đó là sự thực, nghĩa trang cũng coi như ở trong trấn nhỏ, ngay ngã tư cuối đường, thật ra nghĩa trang là một mảnh đất rất lớn, rất nhiều người Hỏa Vân đều được mai táng ở đây. Vẫn là đến phía sau, rộng lớn, Hạ Phong cũng mai táng ở đây, lần lượt Hạ Mụ Mụ, lúc trước vì để cho Hạ Phong mai táng ở đây, Phương Đông còn mất không ít công phu, nếu không không người nào nguyện ý đem ông ta mai táng ở đây, người chết như đèn tắt, xem như là lá rụng về cội. Nữ nhân trên mộ bia, nhìn rất trẻ tuổi ôn nhu mỹ lệ, An Tiêu Dao kinh ngạc phát hiện Hạ Thanh nhìn giống mẹ hơn, quả thực có 7-8 phần tương tự anh, hình như nhìn thấy được hơn 10 năm sau của Hạ Thanh. Chỉ là, mẫu thân các cô ôn nhu thoạt nhìn rất đoan trang. Khí chất là khác nhau một trời một vực, trái lại Tuyết Thần vẫn càng giống mẹ, cầu xin, tế bái, hoa hơn nửa canh giờ, bắt đầu đốt vàng mã, An Tiêu Dao thấy rất thần kỳ, anh chưa từng thấy tế bái còn đốt giấy tiền vàng mã, đường dạ bạch trái lại tập chi vì thường tín ngưỡng không đồng dạng. An Tiêu Dao tiếp xúc qua đều là đạo Thiên Chúa cùng cơ đốc giáo chiếm đa số, loại tập tục Phương Đông đặc biệt này, anh rất ít thấy qua. Tiểu Tuyết thuận tiện cũng đốt một ít giấy tiền vàng mã cho Hạ Phong, mặc dù còn chưa tính là ngày dỗ Hạ Phong, Hạ Thanh đối với Hạ Phong không có cảm tình gì, cũng không nói gì, chỉ là cùng mẹ nói chuyện. Cô khi đó còn nhỏ, xúc động khá lớn, mẫu thân là một phần mềm mại lưu trong lòng cô, hôm nay nhìn thấy người một nhà đầy đủ hết đến tảo mộ, Hạ Thanh trong lòng đặc biệt hài lòng, cảm giác tựa như viên mãn như nhau. Hạ Thanh kìm lòng không đậu nhìn An Tiêu Dao, trong lòng đối mẹ nói. Mẹ, người xem, con sẽ là tiểu con rể của người xem rồi còn hài lòng không? Dù sao con thật hài lòng, An Tiêu Dao thân thủ ôm hông của Hạ Thanh, mỉm cười kề tai nói nhỏ hỏi. Em cùng mẹ anh nói bậy đâu, nói tốt đâu, An Tiêu Dao vui vẻ. Em còn có lời gì đối mẹ anh nói nghe một chút. Đừng đạp trên mũi mặt a. Hạ Thanh liếc An Tiêu Dao một cái. Anh vừa nói với mẹ em cái gì? Là mẹ anh, được rồi, anh vừa đối mẹ anh nói cái gì? Đây là một bí mật giữa nhạc mẫu cùng con rể. Hiếm lạ, Hạ Thanh ngạo kiều, mặc dù trong lòng ngứa, rất muốn biết An Tiêu. Góc truyện audio.com, Dao nói cái gì, bất quá nghĩ cũng biết, lấy tính cách của anh ta, khẳng định nói chiếu cô tốt cô. Được rồi, nói thật Hạ Thanh đối với lão công này thực sự thật hài lòng. Cách chương.